Vu Thần Kỳ, chương 30, ngất, góc truyện audio.com. Sau khi hội hợp chiến sĩ Thanh Di Bộ, tốc độ tiến lên của đội ngũ liền nhanh hơn rất nhiều. Chiến sĩ Thanh Di Bộ thiên phú dị bẩm, ở trong rừng rậm như cá gặp nước, rừng rậm nguyên thủy nhất của man hoang đối với bọn họ mà nói đều là đường lớn. Mà các vu tế Thanh Di Bộ càng thêm am hiểu câu thông si mị võng lượng, sơn tinh thủy quái thường gặp nhất trong rừng rậm, đồng thời am hiểu hóa giải các loại chướng khí, độc tố, ở trong rừng rậm càng có tác dụng thật lớn. Thanh Ảnh mang đến 200 chiến sĩ, tất cả đều là tinh anh Thanh Di Bộ, có bọn họ ở phía trước dò đường, đội ngũ cũng không đụng phải cái gì phiền toái nữa. Thét dài, Yahoo, một tiếng, Thanh Ảnh treo ở trên một cây mây thật dài, tạo nên một đường cong nhanh chóng lướt qua đội ngũ, lên xuống vài cái đã chạy đến trên một cây đại thụ ngoài vài dặm phía trước. Hắn khéo léo từ trong một cái tổ chim lấy ra vài quả trứng chim, sau khi gõ vỡ đem dịch trứng đổ vào miệng nuốt. Thỏa mãn lau lau miệng, Thanh Ảnh giống như con vượn khéo léo chạy về quay cuồng vài cái trên không, lặng yên không một tiếng động đáp ở bên người Cơ Hạo, đem hai quả trứng chim để ở trong lòng Cơ Hạo, Thanh Ảnh dùng sức vỗ bả vai Cơ Hạo. Này, Hạo, đừng trầm lặng như vậy, cả ngày ngồi ở chỗ này làm gì? Không giống người trẻ tuổi một chút nào, sao lại giống với các trưởng lão trong bộ lạc? Muốn theo A Cữu đi dạo khắp nơi, chơi một chút hay không? Hắc, ngươi xem một tổ thiết chùy anh vũ, vẹt mỏ sắt kia. Thanh Ảnh đột nhiên hưng phấn hét to một tiếng, dùng sức hướng trên một cây cổ thụ che trời ngoài vài dặm chỉ chỉ. Cơ Hạo vừa mới quay đầu nhìn qua, Thanh Ảnh đã kéo trường cung, một mũi tên bắn nhanh ra. Vù, một tiếng vang sắc bén, phía sau Thanh Ảnh có một mảng phong ảnh màu xanh nhàn nhạt hiện lên, mơ hồ có thể thấy được một đôi cánh màu xanh ở trong phong ảnh cấp tốc chấn động. Mũi tên dài bắn ra bị một cơn gió mạnh tinh tế màu xanh bao lấy, nháy mắt bắn ra xa vài dặm. Ngọn cây cổ thụ cao khoảng một dặm đó, cạnh một cái tổ chim cực lớn mười mấy con thiết chùy anh vũ màu lông hoa Mỹ đang xoay quanh bay múa, không ngừng phát ra tiếng kêu thanh thúy dễ nghe. Mũi tên dài bắn nhanh đến, thần hồ kỳ kỹ quay quanh tổ chim vẽ ra một cái đường cong hoàn Mỹ, mười mấy con thiết chùy anh vũ đồng loạt kêu thảm một tiếng, bị một mũi tên này đồng thời bắn rụng. Tên tốt, Cơ Hạo nhìn mà trợn mắt há hốc mồm. Thị lực hắn cũng không kém, nhìn thấy rõ ràng toàn bộ thiết chùy anh vũ đều là bị mũi tên từ trong đôi mắt xuyên qua, lông chim trên người không chịu bất cứ tổn thương gì, đồng loạt từ không trung rơi xuống. Đương nhiên tên tốt, Thanh Ảnh dương dương đắc ý nhảy lên trên không, sau khi quay cuồng vài cái đáp trên một cây đại thụ ngoài trăm trượng kéo theo mảng tàn ảnh lớn hướng chỗ thiết chùy anh vũ rơi xuống lao đi. Hạo, A Cữu của con chính là đệ nhất Mỹ Nam, đệ nhất tiễn thủ Thanh Di Bộ, đại vu trẻ tuổi nhất Thanh Di Bộ từ trước tới nay đó. Trong lúc tự biên tự diễn, Thanh Ảnh nhanh chóng lao tới dưới cây cổ thụ kia, nhặt lên thiết chùy anh vũ bị bắn rụng. Nhưng mà rất nhanh, Thanh Ảnh đã khóc trời kêu đất chạy về, ở phía sau hắn rậm rạp một mảng lớn quỷ diện độc phong ong độc mặt quỷ, đông nghìn nghịt đang điên cuồng đuổi giết đến. Cứu mạng, Hạ, đại huynh, tỷ phu, mau cứu mạng, quỷ diện độc phong chết tiệt, ta hận chết loại ong điên đem tổ xây trong bụi cỏ không tuân thủ quy củ này. Thanh, góc truyện audio.com. Ảnh vừa chạy trối chết vừa cất tiếng khóc kể, quỷ diện độc phong độc tính không lớn, nhưng sau khi bị đốt trúng vết thương cực ngứa, ép ngươi không ngừng đi gãi, có đôi khi sẽ đem thịt của mình cũng cào xuống từng khối. Cơ Hạ giờ khóc giờ cười nghênh đón, túm lấy Thanh Ảnh ném vào trong đội ngũ, há mồm phun ra một ngụm lửa. Quỷ diện độc phong lấy hàng vạn để tính đồng thời cháy lên, trong nháy mắt đã bị đốt thành mảng lớn cho tàn. Thanh Ảnh kinh hồn chưa định đặt mông ngồi ở bên người Cơ Hạo, hùng hùng hổ hổ oán giận nói. Thực xui xẻo, sao có thể đụng phải thứ chết tiệt này. Cơ Hạo nhìn Thanh Ảnh không khỏi cười nói. A Cữu, người còn là đại vu trẻ tuổi nhất Thanh Di Bộ sao, sao có thể bị một đàn độc phong dọa thành như vậy. Thanh Ảnh mặt không đỏ tim không nhảy ngẩng đầu, nhìn một vầng mặt trời đỏ trên bầu trời ngân nga nói. Ta đương nhiên là đại vu trẻ tuổi nhất Thanh Di Bộ từ trước tới nay. Chẳng qua ta tạm thời còn chưa mở ra vu huyệt mà thôi. Nhưng cũng chỉ thiếu một bước, ta đã là tiểu vu cảnh đỉnh phong được không? Thanh Ảnh không biết xấu hổ mang đến một mảng màu sáng cho đội ngũ không khí nghiêm túc, hắn cả ngày như con khỉ nhảy nhót qua lại chọc phải các loại phiền toái nhỏ làm người ta giờ khóc giờ cười. Một ngày lại một ngày, đội ngũ đi xuyên qua ở trong rừng rậm, có Thanh Ảnh gã tài bắn công kinh người lại không an phận này, Cơ Hạo mỗi ngày đều không thiếu con mồi mới mẻ. Thanh Ảnh có đôi khi hoàn toàn chỉ là ngứa tay, nhìn thấy con mồi thích hợp liền một mũi tên bắn chết, mà Cơ Hạo vừa lúc tu luyện bổ thiên bất lậu quyết, mặc cho ngươi kiếm bao nhiêu con mồi hắn cũng có thể thoải mái nuốt vào. Hai người phối hợp hoàn mỹ, khiến thân thể Cơ Hạo ở dưới bổ thiên bất lậu quyết tầm bổ trở nên càng ngày càng mạnh, khí huyết trong cơ thể càng ngày càng dư thừa cọ rửa, rèn luyện đối với huyết mạch cũng càng ngày càng kịch liệt. Thân thể Cơ Hạo từng được long huyết cải tạo, tiềm lực thân thể đuổi sát long tộc thuần khiết hơn xa thân thể nhân tộc có thể so sánh. Không ngừng cắn nuốt vô số con mồi, lực lượng cơ thể Cơ Hạo đã sớm vượt qua cực hạn chiến sĩ vô nhân cảnh nên có, nhưng ở dưới bản thân Cơ Hạo cố ý khống chế, hắn vẫn cố nén chưa đột phá tu vi cứng rắn đem tu vi áp chế ở tiêu chuẩn vô nhân cảnh tầng 11. Một ngày này, cách lúc từ Kim Ô lĩnh xuất phát đã 50 ngày, phía trước đột nhiên có mấy chiến sĩ Thanh Di bộ nhanh chóng đạp ngọn cây chạy về. Cơ Hạ đại huynh, Ảnh đại huynh, phía trước 50 dặm đã là Lãnh Khê cốc. Thanh Ảnh đang không kiên nhẫn ngồi ở trên ngà voi con voi cầm đầu nghịch dây cung, hai mắt tặc hề hề nhìn xung quanh hoan hô một tiếng, thân thể kéo theo một chuỗi tàn ảnh màu xanh chạy lên ngọn cây, lên xuống vài cái chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cơ Hạ và Thanh Phục cũng từ trên lưng voi đứng lên, hướng về núi rừng phía trước nhìn qua. Vẻn vẹn 50 dặm, lấy tốc độ của tứ sỉ mãnh mã, tối đa một canh giờ có thể chạy tới. Cơ Hạo cũng đứng dậy hướng phía trước nhìn ra xa. Lãnh Khê cốc Cơ Su cố ý đem cả nhà bọn họ phái tới, mặc kệ nơi này có bao nhiêu khó khăn hiểm trở chờ bọn họ, Cơ Hạo cũng phải khiến bọn Cơ Su hối hận không thôi, làm bọn hắn tự nếm hậu quả xấu. Hít sâu một hơi, Cơ Hạo quay đầu hướng Thanh Phục cười cười, đang muốn nói chút gì đó, đột nhiên giữa ngực bụng hắn một quầng sáng đỏ phun ra, lượng lớn hơi nóng. Góc truyện audio.com, từ trong lục phủ ngũ tạng Cơ Hạo trào ra, dòng chảy nóng cuồng bạo giống như núi lửa bùng nổ điên cuồng cọ rửa tứ chi bách hải kinh lạc cơ thịt cùng cốt cách. Cơ Hạo há mồm phun ra một dòng máu nóng thiêu đốt mờ mịt đưa tay hướng Thanh Phục túm một cái, trước mắt tối sầm liền ngã xuống. Giáp mềm da thú trên người Cơ Hạo bị nhiệt độ cao đốt cháy sạch sẽ, lộ ra thân thể gầy yếu cao ngất của hắn. Trên làn da trơn bóng nhẵn nhụi mơ hồ có thể thấy được mấy chục phù văn màu máu vặn vẹo đang cấp tốc nhảy lên, sau đó một cái lại một cái phù văn không ngừng băng giải tiêu tán. Thanh Phục Cơ Hạ đồng thời kinh hô lên, phòng ấn Cơ Khuê vô tế bày ra hủy rồi. Chuyện này Cơ Khuê vô tế không phải nói, Cơ Hạo ít nhất cũng phải có được cường độ thân thể tiểu vô cảnh đỉnh phong, những phù văn phong ấn này mới có thể dần dần giải trừ sao. Trước mắt Cơ Hạo lóe ra vô số ảo ảnh, bên tai vang lên ong ong, không nghe được bất cứ thanh âm nào bên ngoài nữa. Trong không gian thần hồn, thanh âm hư ảnh ù ù vang lên. Hà, đại vô tinh huyết, ô tiểu gia hỏa, một đôi nam nữ ngươi gọi A3, A mỗ này, đối với ngươi cũng thật tốt. Tình cảm cốt nhục làm cho người ta hâm mộ. Cách chương.